Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang chủ, học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 54, buổi giao lưu giữa học sinh cũ và học sinh mới của thị nhất cao được sắp xếp vào cuối tuần cuối cùng của tháng 10. Tuần đó, Lương Ninh xem lại lịch học sau khi tan lớp, xác nhận không có tiết thực hành nên đã đặt vé tàu cao tốc từ trước. Diệp Đồng Châu ban đầu nói không đến được, nhưng vào ngày trước cuối tuần, hắn lại nói có thời gian, liền hẹn Lương Ninh gặp nhau ở thị nhất cao. Lương Ninh đến thành phố Hoa Đảo xong thì về nhà cất đồ. Thấy bố mẹ không có ở nhà mới đến bệnh viện nơi hai người làm việc, định tạo bất ngờ cho họ. Khi Kiều Dĩnh bận xong việc từ phòng khám đi ra, nhìn thấy Lương Ninh đứng ở cửa, bà còn tưởng mình bị ảo giác. Hơn nửa ngày, bà mới nhận ra dường như không phải ảo giác của mình, mà Lương Ninh thật sự đã trở về. Sao về mà không nói với mẹ một tiếng? Kiều Dĩnh ôm con trai một cái, rất nhớ cậu. Lương Ninh có chút ngượng ngùng cười, vì ban đầu không chắc có về được không à, đi thăm ba con chưa? Kiều Dĩnh hỏi cậu, chưa à, vậy thì đúng lúc, mẹ phải đưa nước cho ba con đây. Kiều Dĩnh nói, dẫn Lương Ninh về phía khu nội trú. Ba con hôm nay trực ban ở khu nội trú, mấy bệnh nhân dưới quyền còn cần theo dõi. Vâng, Lương Ninh hiểu rõ gật đầu. Lương Thành An khi nhìn thấy Lương Ninh cũng kinh ngạc như Kiều Dĩnh. Sau khi biết Lương Ninh trở về vì chuyện gì, ông dặn dò với lời lẽ thấm thía, nhất định phải chia sẻ thật tốt, ngàn vạn lần đừng kiêu ngạo, nói những lời không nên nói. Vâng, con biết à, nhắc mới nhớ, thằng nhóc Châu Châu cũng về rồi sao? Buổi giao lưu chắc không chỉ mình con về chứ? Kiều Dĩnh nghĩ đến thủ khoa thi đại học tỉnh Diệp Đồng Châu, đoán đối phương có lẽ cũng đã về rồi. Cậu ấy sáng mai mới đến à? Lương Ninh thành thật nói. Cậu ấy ban đầu có tiết thực hành vào ngày mai, nhưng thầy giáo có việc hủy tiết học đột xuất. Cậu ấy đặt vé tàu cao tốc gấp, sáng mai chưa chắc đã kịp buổi giao lưu. Kiều Dĩnh suy nghĩ một chút. Vậy thì đúng lúc, mặc kệ buổi giao lưu có kịp hay không, tối nay gọi Châu Châu đến nhà mình ăn cơm nhé. Được ạ, Lương Ninh gật đầu. Còn lát nữa sẽ hỏi cậu ấy. Kiều Dĩnh vui vẻ đáp lời, lại bí hiểm chạm vào tay Lương Ninh, thì thầm với cậu, con trai à, ở trường có thấy cô gái nào thích không? Lương Ninh sững sờ, nhanh chóng lắc đầu, mẹ nghĩ gì vậy ạ? Ôi, con không phải đã học đại học rồi sao? Sau này đi làm mới tìm đối tượng thì tính chất không nhất định đơn thuần như vậy. Có thể mọi người vì lợi ích mà kết hợp với nhau. Yêu đương trong lúc đi học dù sao cũng đơn thuần hơn nhiều. Cho nên nếu con ở đại học nhìn thấy người mình thích, nhất định nhớ kỹ phải theo đuổi người ta thật tốt nhé. Lương Ninh, người đã yêu đương với Diệp Đồng Châu 1,5 năm rồi mà vẫn chưa nghĩ ra cách nói ra, mím môi, hồi lâu mới nói, con biết, thời cơ thích hợp, con sẽ nói cho bố mẹ. Kiều Dĩnh đồng tình gật đầu, hoàn toàn không ý thức được Lương Ninh nói là thời cơ thích hợp, chứ không phải những từ như sau khi yêu đương, sau khi có người yêu. Như vậy, buổi giao lưu của thị nhất cao được sắp xếp bắt đầu lúc 10 giờ sáng, để thể hiện sự đối xử bình đẳng của nhà trường với mọi người. Thứ tự buổi giao lưu được sắp xếp theo chữ cái đầu của tên. Lương Ninh là người thứ ba. Lúc đầu khi chưa diễn thuyết, cậu ngồi ở hàng thứ hai, bên tay phải cách một vị trí là Diệp Đồng Châu. Nhưng Diệp Đồng Châu chưa đến, vị trí của hắn tạm thời trống. Nghe người đầu tiên sắp kết thúc bài nói chuyện, Lương Ninh nhắn tin cho Diệp Đồng Châu. 233, cậu đến đâu rồi? Không lâu sau, đối phương trả lời tin nhắn. Châu, nhanh thôi, còn 3 phút nữa xuống xe. 233, vậy thì kịp rồi, cậu từ từ đến nhé. Đừng vội, lát nữa người thứ hai lên nói rồi. Châu, được, mình nhanh nhất có thể. Lát nữa xuống tàu cao tốc mình bắt taxi. 233. Được, mẹ mình hỏi cậu tối nay có rảnh không? Bà nói muốn mời cậu đến nhà mình ăn cơm. Châu, có rảnh, vừa hay mình có mang quà kỷ niệm cho chú gì. 233. Cậu lại mua gì nữa vậy? Châu, một ít đặc sản thủ đô. Cơ bản đều là đồ ăn, cũng không đặc biệt quý giá. 233. Được rồi, mình không nói chuyện với cậu nữa. Ngồi ở đây học sinh phía sau sẽ thấy mình đang xem điện thoại. Châu, lát nữa mình nhanh chóng qua đó. Còn muốn nghe cậu chia sẻ kinh nghiệm giao lưu nữa. Lương Ninh nhìn thấy lời này, không trả lời lại hắn. Tai cậu nóng bừng, nâng khuôn mặt hơi đỏ lên. Nhìn chằm chằm người đang diễn thuyết trên sân khấu. Người khác không biết còn tưởng cậu nghe đặc biệt nghiêm túc. Nhưng thực ra cậu hoàn toàn đang mơ màng. Diệp Đồng Châu cuối cùng vẫn đến kịp lúc Lương Ninh lên sân khấu. Lương Ninh vừa đi đến bục diễn thuyết, động tác chỉnh micro khựng lại, rồi lại nở nụ cười nhạt mà mở lời. Chào buổi sáng mọi người. Anh là Lương Ninh, sinh viên tốt nghiệp khóa 2X, cũng là học sinh của lớp sáng tạo thứ hai. Hiện tại anh đang học chuyên ngành thú y ở Đại học Z. Lương Ninh vừa tự giới thiệu xong, phía dưới liền truyền đến một tràng xôn xao. Mọi người dường như rất khó hiểu về chuyên ngành của cậu. Thấy mọi người có vẻ rất ngạc nhiên nhỉ? Lương Ninh cười nói, trong khán phòng lập tức có một tân sinh viên giơ tay lên. Học trưởng, anh rõ ràng là một trong những người đạt điểm tuyệt đối bài luận văn thi đại học. Tại sao lại chọn một chuyên ngành hầu như không liên quan đến văn học à? Bởi vì thú y là sở thích của anh. Lương Ninh thành thật nói, mặc dù anh tương đối giỏi môn ngữ văn, việc học chuyên ngành liên quan đến môn học giỏi, làm công việc liên quan thì khả năng thành công cũng khá lớn. Nhưng điều anh cảm thấy hứng thú hơn vẫn là thú y. Anh theo đuổi một cuộc sống tương đối bình dị. Sau này anh muốn trở thành một bác sĩ thú y đủ tiêu chuẩn. Bởi vì anh từ nhỏ đã rất thích động vật nhỏ. Đương nhiên, loại hình như anh có lẽ là loại mà các thầy cô sẽ không đặc biệt thích đúng không? Lời nói phá cách của Lương Ninh làm các lãnh đạo nhà trường và các học sinh dưới khán đài đều bật cười. Thật ra nếu thực sự muốn chia sẻ kinh nghiệm học tập, anh thật sự không nói được nhiều, nhưng vẫn có 3 lời khuyên đáng để mọi người tham khảo. Cần ghi chép, cần sửa bài sai, và tìm một người bạn hợp tác để cùng nhau đốc thúc. Về điểm đầu tiên, các thầy cô chắc chắn đã nhấn mạnh rất nhiều rồi, là những lời nói sao rỗng, anh sẽ không nhắc lại. Về điểm thứ hai, cần sửa bài sai, anh cảm thấy đây là biện pháp mà thầy chủ nhiệm lớp 10 của anh đã thực hiện rất thành công. Ít nhất thói quen này anh duy trì đến nay vẫn chưa dừng lại. Lương Ninh nghiêm túc chia sẻ, không cần nhiều, chuẩn bị một quyển vở, một cây bút đỏ, một cây bút mực đen là được. Chép bài sai xuống, phần giải đáp đừng viết trước. Trên lớp nghiêm túc tiếp thu, rồi lợi dụng thời gian sau khi học xong làm lại 1 đến 2 lần. Anh có thể đảm bảo các em sẽ giải được các dạng bài tương tự. Điểm thứ 3, người bạn này có thể là đồng giới hoặc khác giới. Anh, cô ấy nhất định phải là người có thể trò chuyện với bạn và có thể mang lại tiến bộ trong học tập cho bạn. Không cần người này có thành tích thật tốt, nhưng có thể cùng nhau thảo luận khi gặp vấn đề, cùng nhau giải quyết, hoặc cùng nhau hỏi người khác. Lương Ninh cười nói, tình bạn thời học sinh chính là cả đời đấy nhé. Học trường, nếu ở cùng nhau lâu quá rồi thích thì sao à? Có học sinh mạnh dạn đứng lên hỏi, lập tức khiến mọi người cười vang. Thích, thích thì cứ thích, tại sao phải lo lắng chứ? Lương Ninh ngượng ngùng cười. Dù sao, thích một người là một trong những tình cảm đẹp đẽ nhất trên thế giới này. Vậy là yêu sớm rồi. Đúng vậy, vị thành niên không thể yêu sớm. Lương Ninh khựng lại, nhìn về phía Diệp Đồng Châu ở dưới sân khấu. kiên định trả lời, sau khi trưởng thành, chỉ cần bạn có thể chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, có thể chịu trách nhiệm cho tương lai của các bạn, thực sự thích thì cũng không có gì là không thể, bởi vì bạn và họ đang cùng nhau nỗ lực vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, và cùng nhau nỗ lực vì một tương lai tốt đẹp hơn cho hai người. Nghe xong lời Lương Ninh nói, Diệp Đồng Châu khẽ nhếch khóe miệng. Người ngồi bên cạnh Diệp Đồng Châu là thủ khoa ban vật lý hóa của thị nhất cao cùng khóa với hắn. Đối phương nhẹ giọng nói, học thần cũng cảm thấy lời Lương Ninh nói rất có lý sao. Diệp Đồng Châu liên tục, hai tiếng, rồi lại gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Không thể không nói rất có lý, nhưng cảm giác mặt các thầy cô đều tái mét rồi. Hắn đây là đang xúi giục mọi người đi yêu đương đấy. Diệp Đồng Châu không hoàn toàn đồng tình với điều này. Không phải vậy đâu, cũng có người thật sự vì học tập. Hơn nữa, mình nghĩ thầy cô chưa chắc đã không vui như cậu nói. Ít nhất, hắn nhìn thấy chủ nhiệm lớp sáng tạo cũ của mình trên mặt đang nở nụ cười. Việc một mối quan hệ cuối cùng là bạn học thuần túy hay có thể tiến xa hơn tình bạn, không ai có thể đưa ra phán đoán ngay lập tức. Trước khi có phán đoán chắc chắn, họ vẫn có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp là cùng nhau học tập và cùng nhau tiến bộ. Còn về tương lai như thế nào? Hắn nghĩ mỗi người đều sẽ có phương pháp xử lý phù hợp cho riêng mình. Lương Ninh sau đó lại nói thêm một vài chuyện thú vị xảy ra khi cậu còn học cấp 3. Chọc cười các thầy cô và học sinh dưới khán đài liên tục. Nửa giờ nữa trôi qua, cuối cùng cũng đến lượt Diệp Đồng Châu phát biểu. Hắn lên sân khấu khẳng định trước những bài phát biểu của các học sinh trước. Nhấn mạnh lại một lần nữa, luận điểm chiến hữu học tập của Lương Ninh, sau đó không hề giấu giếm chia sẻ kinh nghiệm học tập khối khoa học tự nhiên của mình cho mọi người. Cuối cùng, Diệp Đồng Châu nhấn mạnh, sau khi vào đại học, tôi vô số lần cảm ơn thị nhất cao. Ở đây, tôi đã quen rất nhiều người. Có những người vô cùng quan trọng trong cuộc đời tôi. Cũng có những người bạn hợp cả. Còn có những bạn học từng cùng nhau phấn đấu trên chặng đường thi đại học. Những ký ức này dù có trôi qua 10 năm, 20 năm, thậm chí lâu hơn nữa, tôi cũng sẽ không quên. Đến khi vào đại học, các em sẽ phát hiện chế độ thi đại học của tỉnh chúng ta rất đặc biệt. Dường như không giống với những nơi khác, nhưng điều này cũng tạo nên một phần ký ức độc đáo của riêng nó, khiến các em khó quên suốt đời, đồng thời cũng hưởng lợi không ít. Diệp Đồng Châu tạm dừng một chút, nói, vì vậy, bất kể các em lựa chọn phương thức học tập nào, lại lựa chọn nỗ lực vì mục tiêu gì, đều hãy trân trọng khoảng thời gian học tập khó có được này. Chỉ cần các em đủ nỗ lực, nó có thể thành tựu các em. Buổi giao lưu kết thúc, các học sinh được mời đến bị thầy mầm chủ nhiệm gọi đi. Trò chuyện chút chuyện phiếm rồi mới cho vài người rời khỏi văn phòng. Có những người quen cùng khóa dứt khoát đi dạo quanh khuôn viên trường. Còn Diệp Đồng Châu thì dẫn Lương Ninh đi thăm rừng cây tình nhân xong, rồi cùng cậu đến quảng trường Hoa Hà. Chúng ta đến quảng trường Hoa Hà làm gì? Ngồi trên xe buýt, Lương Ninh vẫn rất bối rối. Bởi vì giữa ban ngày ban mặt, quảng trường Hoa Hà chắc chắn không có mấy người. Tạ ơn thần linh, Diệp Đồng Châu cười bí ẩn. Không nói nhiều, Lương Ninh chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ đến chuyện 2 năm trước. Lập tức im lặng, vô cớ căng thẳng nắm chặt tay. Hai người đến quảng trường Hoa Hà, đi thẳng đến đài phun nước âm nhạc. Hôm nay không phải ngày đặc biệt gì, nên đài phun nước âm nhạc cũng không có âm nhạc. Chỉ có phun nước, trông quá đỗi bình thường. Diệp Đồng Châu lại rất thành kính đứng trước đài phun nước âm nhạc. Hắn đứng ở vị trí mà 2 năm trước vào đêm Giáng sinh đã đến để ước nguyện. Cậu không phải nói, lúc đó cậu không ước nguyện sao? Lương Ninh nhớ rõ mồn một Diệp Đồng Châu lúc đó nói cầu vồng không thấy, nên không có ước nguyện. Nhưng sau đó mình đến, Diệp Đồng Châu nói, nguyện vọng rất đơn giản, nên bây giờ đến để tạ ơn thần linh. Vậy, có thể nói cho mình biết cậu đã ước nguyện gì không? Trong mắt Lương Ninh có một tia chờ đợi, hy vọng được ở bên Lương Ninh trọn đời. Diệp Đồng Châu mỉm cười, Lương Ninh đỏ mặt, miệng nói, không tin, trong lòng lại ngọt ngào. Nguyện vọng của mình là, hy vọng Diệp Đồng Châu có thể thích mình nhiều hơn một chút. Diệp Đồng Châu khẽ cười, ôm cậu vào lòng, sao chỉ dừng lại ở thích cậu nhiều hơn một chút được. Hắn thực ra ngày đó thật sự không ước nguyện, đã từng hắn một lần không tin thần linh, sau này ấy lại không ngừng cầu xin thần linh có thể phù hộ hắn và Lương Ninh có thể lâu dài. Vì vậy, sau đó hắn đã lén lút đến đài phun nước âm nhạc vô số lần. Ước rất nhiều nguyện vọng về Lương Ninh, chỉ hy vọng trời cao đừng chê hắn quá tham lam. Lương Ninh vòng tay ôm Diệp Đồng Châu, lẩm bẩm nói, mình cũng không phải là chỉ thích cậu một chút đâu. Diệp Đồng Châu khẽ đáp, cho nên hắn đến tạ ơn thần linh, cảm ơn trời cao đã cho họ gặp nhau ở độ tuổi đẹp nhất. Hoàn chính văn, tác giả có lời muốn nói về kỳ thi đại học Giang Tô. Là một người từng trải, tôi có rất nhiều cảm xúc. Đây là một chế độ đặc biệt, sau này có thể sẽ không còn nữa. Coi như là một trong những trải nghiệm khó quên nhất đời tôi. Rất cảm ơn đã được trải nghiệm một nền giáo dục căng thẳng nhưng cũng đầy KCSTH như vậy, không cảm thấy khô khan. Thỉnh thoảng rất mệt, nhưng nhìn chung vẫn vui vẻ. Đã suy nghĩ rất lâu xem chính văn nên kết thúc ở đâu. Cuối cùng vẫn quyết định kết thúc ở đây thôi nhé. Ngoại chuyện chắc sẽ có khá nhiều SSSSS vì còn rất nhiều chuyện muốn kể. Vậy thì hẹn gặp lại tối mai nha. Cách chương.